Kiếp Thiên Vận, chương 558, Cắt Nhường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không tồi, một thù trả một thù, nhà ta Agram tay cũng cháy rủi. Lần này nhất định phải cho cái thuyết pháp ta cũng không cần cầu như thế nào, chém hắn tay. Nhị thúc thanh âm có điểm sắc lạnh, the thế, người dáng dấp âm trầm, ta nhìn thực không thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, hảo nha, mới đến thứ nhất thiên, liền khi dễ đến huynh đệ mình tỉ muội trên đầu, mấy cái hài tử trên người bây giờ còn mở lỗ hổng, máu chảy không ngừng, vấn đề này nháo đến chỗ nào đều là ngươi này đại ca không có quản tốt chính mình nhi tử. Đại ca, ngươi hẳn là tỉnh lại rơi xuống, vì cái gì mấy cái huynh đệ tỉ muội đều không ủng hộ ngươi? Tam cô lạnh lùng nói, ba thước băng phong, không phải một ngày chi lạnh, đem kia tử hài tử giao ra. Chúng ta cũng không cần hắn như thế nào, liền đánh gãy tay chân, trên người chạc mấy cái lỗ thủng. Mụ, việc này nhà ta A Vũ quá oan, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy kia tử hài tử hạ thủ đa trọng. Kém một chút hài tử liền sống không được, tứ thúc bên kia càng là dậm chân múa tay, lôi kéo Khương Lan tại kia nhảy nhót, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Bình, đem kia tử hài tử kêu đi ra. Lần này quá phận, ta đáp ứng ngươi làm hắn ở lại nhà, nhưng không phải làm hắn đến giết người. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, hắn cùng A Trạch bao lớn khác biệt. Đó chính là cái ngũ âm chi thiệt tử hài tử, đã sớm hẳn là cầm đi lấp quan tài. Hiện tại tai họa lưu lại, xảy ra chuyện đi, tới nơi nào, hắn đều là tội ác khôi thù, bởi vì hắn căn bản không tính cá nhân. Khương Lan hung ác nham hiểm thanh âm xung kích ta màng nhĩ, làm ta sắc mặt nháy mắt bên trong khó coi, muốn đi qua tìm bọn hắn lý luận, kết quả phía sau xuất hiện cái bóng đen, ta tưởng rằng Mặc lão đánh thức, kết quả quay đầu lại. Hạ Minh đứng ở đằng sau ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị thúc gọi Hạ Thanh Hạo, có dòng dõi ba người, người đả thương người bên trong, nhà hắn liền có người đại đường ca Hạ Thụy Khắc, tam cô Hạ Thanh Ngữ. 2 năm trước ly hôn trở về Hạ gia, trưởng nữ theo nàng, về nhà sau trong cơn tức giận cũng giúp hài tử thay tên đổi họ, họ Hạ danh Thụy Viện, nói là người đường thân, kỳ thực vẫn là nhà khác. Còn ngươi bây giờ nhìn thấy tam cô phụ, nhưng thật ra là tái hôn đến, còn có tư thúc Hạ Thanh Thư, hắn trường từ gọi Hạ Thụy Vũ, người này không đơn giản, rất được lão thái thái yêu thích, tiểu chủ nhân lần này nháo chuyện so ta tưởng tượng còn muốn đại, đem mấy nhà trường từ trường nữ đều đắc tội, hiện tại còn nằm ở nhà bên trong phòng bệnh bên trong. Hạ Minh thản nhiên nói, thật sao, sự tình là ta làm, ta đi qua nhìn một chút. Ta cười cười, đánh bọn họ thời điểm ta cũng không có hối hận, đến hiện tại đến tìm tư gây sự ta cũng đã sớm đoán được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thiếu gia, đừng làm loạn thêm, làm gia chủ đi giải quyết chuyện này đi. Hạ Minh khuyên giải đứng lên, biệt thự cách cỡ nhỏ quảng trường cũng không xa, những này người kêu gào lời nói, đến nơi này đều có thể nghe được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người bọn hắn hài tử cùng này từ hài tử có thù oán gì? Lại hạ như thế độc thù, đại ca ngươi còn dự định che chở hắn, mụ đều để ngươi đem hắn giao ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại không rên một tiếng, chẳng lẽ coi là tốn thời gian lâu, con trai nhà ta được rồi, sự tình liền có thể không giải quyết được gì à, Hạ Thanh Hạo oán hận nói. Nhị đệ, tam muội, tứ đệ, tất cả mọi người là người một nhà, bọn nhỏ đánh nhau, luôn là từng có đầu thời điểm, huống hồ huyền môn sự tình quả đấm lớn nhỏ quyết định bởi, sẽ luôn để cho người trong cuộc phân biệt không ra không phải là đúng sai, nhất thiên đứa nhỏ này bản chất vẫn là hảo, nhưng hắn lâu dài ở tại bên ngoài, nhiễm lên một chút cùng chúng ta Hạ gia không hợp nhau thói quen, tăng thêm vừa tiến vào Hạ gia, khó tránh khỏi sẽ có không cân đối địa phương, cùng bọn nhỏ đi không đến cùng nhau, xung đột ngay tại sở khó tránh khỏi, hiện tại sự tình như là đã phát sinh, cũng không thể ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng a, đây không phải chúng ta nho môn Hạ gia tác phong, các ngươi nói đúng hay không? Hạ Thanh Bình thản nhiên nói, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thực kinh ngạc, rốt cuộc là dạng gì tâm thái, mới có thể nói ra như thế lạnh nhạt lời nói đến, chẳng lẽ hắn không biết, có đôi khi nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Chính hắn tu vi không thấp a, chỉ ít so mấy cái huynh đệ tỉ muội mạnh hơn nhiều, mặc dù đều là ngộ đạo, nhưng khí chẳng hoàn toàn không giống, Hạ Thanh Bình cho ta chính là vô cùng mãnh liệt khí tức, chỉ ít sẽ không thua Khương Lan, mà cái khác mấy cái lại đều chỉ là ngộ đạo sơ kỳ tối đa, tại cái khác chi nhánh, hoặc là tại toàn bộ Hạ gia chi nhánh bên trong, xem như quái vật khổng lồ, nhưng ở Hạ Thanh Bình trước mặt còn không tính cái gì. Nhưng chính là mấy cái này đối mặt Hạ Thanh Bình lúc như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng huynh đệ tìm muội, lại đem thực lực này hơn xa huynh trưởng của mình mắng cầu huyết lâm đầu, nửa điểm không cố kỵ bất luận cái gì, quả thực làm ta khó có thể tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Khương Lan tự hồ hiện tại cũng không hỗ trợ chính mình con trai, mắt thấy Hạ Thanh Bình không biết là lạnh lùng vẫn là siêu nhiên thần sắc, nàng biểu hiện có chút nổi giận. Thanh Bình, có một số việc có thể như vậy xử lý, nhưng chuyện này duy chỉ có không được, này từ hài từ cơ hồ đem chính mình đường huynh đệ tỉ muội đều đánh cho tàn phế, ngươi còn có thể cho phép hắn tiếp tục làm mưa làm gió. Có phải là thật hay không làm ta cái này mụ là trong suốt? Mụ, những năm này Hạ gia thua thiệt bọn họ mẫu từ quá nhiều, nhất thiên vừa tới, không thích ứng là bình thường, chúng ta không thể nóng vội, phải từ từ dậy một chút. Mụ cũng biết Thụy Trạch trước kia ngang bướng, nhưng bây giờ trưởng thành, làm việc không phải cũng là thực ổn à, Hạ Thanh Bình chậm rãi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Lan lạnh lùng nhìn ta một chút, đột nhiên cười cười, lắc đầu. Đứa nhỏ này cùng A Trạch khác biệt, mụ vừa nhìn liền biết. Hắn chính là cái tai họa. Cho tới nay đều là, hiện tại vẫn là đồng dạng. Ở đâu, chỗ nào đều là gió tanh mưa máu. Ta muốn đem hắn tay chân đánh gãy. Đuổi ra ta Hạ gia. Đúng, đem này từ hai từ đuổi ra Hạ gia. Hạ gia không chào đón hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nãi nãi, ta ủng hộ ngươi. Này Hạ Nhất Thiên không phải vật gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Bình nhìn lướt qua đám người, cường đại uy áp cảm giác phảng phất áp lực vô hình, đem sẽ phải người nói chuyện đè ép trở về, sau đó nói. Mụ, vấn đề này không thể như vậy xử lý, Nhất Thiên đả thương người ta có thể bồi thường tiền, bồi lên tốt nhất chữa bệnh điều kiện, thậm chí bồi lên chính ta tư nhân cổ phần, nhưng hắn không thể đi, bởi vì ta khó khăn làm hắn trở lại cái nhà này, còn không có làm hắn trụ đủ một đêm, nếu như cứ như vậy đem hắn đuổi đi, về sau cái khác nho môn người, chẳng phải sẽ nói chúng ta không có dung người chi lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là bồi thường tiền. Lần trước Thụy Trạch chuyện cũng là bồi thường tiền, lần này cũng là A tiền không nên quá nhiều ở. Hạ Thanh Ngữ âm dương quái khí cười lên. Bên người nàng tam cô trượng lập tức nháy mắt ra hiệu đứng lên, một bộ lại vẻ mặt như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Thanh Hạo cùng Hạ Thanh Thư liếc nhau, một bộ thực xem thường Hạ Thanh Bình dáng vẻ. Ta phi bộ đã sớm không cần niệm chú, chỉ dựa vào không tiếng động tá pháp liền có thể nhanh chóng thi triển, cho nên Hạ Minh căn bản ngăn không được ta, một chương lam phù trong tay biến mất về sau ta xuất hiện ở một đám người ở giữa. Hạ Thanh Bình, làm nhất gia chi chủ, người khả năng xem như hợp cách đối với Hạ gia rất nhiều chiếu cố, cũng rất nhiều lo lắng, nhưng có chút xúc sinh tham lam, sợ bồi lên ngươi tính mạng đều không đủ, ta không biết ngươi là diễn kịch vẫn là nguyên bản liền này tính tình, ta hiển nhiên ta không thích ngươi như vậy tính tình, ta mẫu thân cũng sớm đối với ngươi thất vọng thấu, ta là đả thương mấy cái tiểu xúc sinh, nhưng vậy thì thế nào? Có bản lĩnh cũng đừng gọi chính mình cha mẹ đến, chính mình lại cùng ta tử chiến một trận được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ hài tử, ngươi nói gì vậy, ngươi muốn chết à, Khương Lan hét lớn, một bàn tay liền hướng về ta này quất tới. Ta cười lạnh lóe lên, phi bộ liền rời đi rất xa. Khương lão thái bà, ngươi cũng thật không phải cái thứ tốt, đừng có gấp, ta hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng ta nhất ngộ đạo, nhất định tự thân tới cửa tìm ngươi. Đến lúc đó, đừng trách ta làm ra một ít quân pháp bất vị thân cử chỉ. Chính các ngươi yêu thích các ngươi Hạ gia, không gì đáng trách, nhưng ta không có thèm, không có các ngươi ta sống đến càng thêm tự tại vui vẻ, thứ đồ gì. Ta tám nhấc đại kiệu ngồi qua, người khác mời ta ta còn không vui đến, thật đúng là đem các ngươi Hạ gia xem như tiên cảnh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, ngươi, ngươi này quỷ hài tử, ta Khương Lan hôm nay liền diệt ngươi. Khương Lan giận dữ, khẽ vươn tay liền một sấp thanh thư, trong miệng nói nhỏ niệm lên cái gì. Kia là thanh thiên quyền đồ giỏm, lần trước ta tại Giang Long thôn đã sớm kiến thức qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất Thiên, im ngay, đây là lời của ngươi nên nói a. Hạ Thanh Bình hét lớn một tiếng, chừng ta một chút, sau đó nháy mắt bên trong đến Khương Lan phía trước, hai tay nắm ở thanh thiên quyền, gắt gao không buông tay. Mụ, hai từ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đợi ta hào hào nói chuyện với hắn một chút, đêm nay cũng đã chậm, chẳng lẽ giải quyết cái này vấn đề này một hai phải tối nay à, chúng ta tỉnh táo lại, ngày mai lại nói như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ, người cũng bớt giận đi, đã đại ca đều đã muốn bảo đứa nhỏ này đều mức độ này, chúng ta cũng không tốt lại hùng hổ dọa người, dù sao hai từ đều bị thương thành như vậy, chẳng lẽ còn có thể cho chó cắn muốn cắn trở về? Đại ca nói bồi thường tiền, vậy bồi đi, chúng ta cũng không cần nhiều, đại ca cái kia còn có 20% cổ quyền, chúng ta cũng không cần nhiều, một người hai cái điểm liền tốt. Hạ Thanh Hạo một bộ tỉnh táo bộ dáng, vỗ nhẹ Khương Lan phía sau lưng, một bộ an ủi dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, hai cái điểm, xem như tinh thần bồi thường đi. Hạ Thanh Ngữ cùng Hạ Thanh Hạo liếc nhau, lập tức tâm lĩnh thần hội, loại này sự tình chỉ sợ làm được không ít. Hai cái điểm không có gì, đại ca ngươi hay là chúng ta mấy cái huynh đệ tỉ muội bên trong, chủ gia cổ phần nhiều nhất người, huống hồ nhà ta hài tử bị thương như vậy trọng, chút tiền ấy hay là nên lấy ra. Hạ Thanh Thư cười nói, đồng dạng cùng khác hai vị gia hiệu một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài sáng cầm tiền, sau lưng đối với ta động dao đúng không? Hèn hạ vô sỉ cũng phải có điểm che lấp a, ta cười cười, loại này người có thể thấy được qua không ít, vừa rồi nháo, chỉ là bởi vì thẻ đánh bạc còn chưa đủ, hiện tại Khương Lan đều nổi giận, bọn họ đương nhiên liền thừa cơ lừa đảo, hết lần này tới lần khác người trong cuộc muốn cự tuyệt đều rất khó. Hạ Thanh Hạo bọn người nhìn hằm hằm sự khiêu khích của ta, nhưng ta đã như vậy không kiêng nề gì cả, liền có thể chạy trốn đem ta, hơn nữa cái kia một tay phi bộ, cũng làm cho bọn họ cảm thấy chưa hẳn có thể đuổi theo ta, cho nên thay đổi chính mình dự tính ban đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, chuyện ngày hôm nay cứ như vậy cũng được a, ngày mai ta sẽ làm cho Hạ Minh đem cổ quyền sang tên cho các ngươi, nhưng hy vọng lần này về sau, quản tốt các ngươi hài tử, không nên động chiếp chọc nhất thiên, làm tất cả mọi người khó làm người đi. Hạ Thanh Bình mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó phất tay liền muốn tiễn khách. Hạ Thanh Hạo chờ ba huynh muội sau khi nghe xong, lập tức đắc chí vừa lòng, đừng nhìn hai cái điểm không có nhiều, kỳ thực đi qua những năm này bóc lột chỉ sợ ba người cổ quyền cộng lại đã sớm vượt qua Hạ Thanh Bình, mang lên hiện tại mới vừa mò được càng là khả quan vô cùng, đủ giá không Hạ Thanh Bình bất luận cái gì thương nghiệp hành vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Thanh Thư đỡ lão thái thái thực hiếu thuận nói. Mụ, người cũng bớt giận, đại ca là có giải quyết chuyện này quyết tâm, chúng ta tội gì khó xử một cái nghiêm túc người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.